Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, bảo vật đến đầy đủ tay. Thạch Hải La Thiên Động hải tặc sớm đã vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến dược đường cao thủ công tới, trong lòng mỗi người đều là hỏa nhiệt, đều là phấn khởi, dù sao bọn hắn đối mặt đối thủ là Đông Châu thế lực tối cường. Vài chục năm nay dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến nay, để bọn hắn rất là tự hào, là hải tặc tự hào. Có thể tưởng tượng, hải tặc cái này bị người phỉ nhổ nghề nghiệp, vẫn là có tự thân vinh dự cảm giác. Tám cái hòn đảo hải tặc tập thể xuất động, các loại chiến thuyền cũng đều lái ra bến cảng, cung nỏ trường mâu nhau nhau lên dây cung lộ ra, tạo nên đại chiến sắp đến nghiêm nghị bầu không khí. Tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động, thủ hộ động thiên hải tặc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí xông lên chiến thuyền, trận địa sẵn sàng, tiềm phục tại chỗ tối cổ mộc, trong lòng mừng thầm, sau đó tựa như quỷ mị, hướng về cửa hang phiêu đi vào. Trong động hải tặc sớm đã rời đi, hắn phi thường nhẹ nhõm một đường đi vào tận cùng sơn động, đồng dạng nhìn thấy một cái lưu quang quấn quanh cửa nhỏ, sau đó không chút nào cân nhắc đi vào. Trở ra, bên trong hoàn cảnh cùng trước đó đồng dạng, có khói độc lượn lờ, có bị khai thác vết tích, nhưng không giống với Thái Thúc Quang sơn động, nơi này giờ phút này lộn xộn nằm một đám người chết. Bọn hắn đều là xanh cả mặt, thân thể cứng ngắc, khóe miệng có vết máu. Rất hiển nhiên, những này là bị bắt tới khai thác sơn động người bình thường. Nhìn thấy những người này chết thảm trong động, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên, hắn bị những hải tặc này sở tác sở vi cho phát động chính nghĩa nộ hòa. Nhưng lúc này, không phải vì bọn hắn lúc báo thù. Cổ Mộc đi vào khai thác cuối cùng, tiếp theo lấy ra Trảm Yêu kiếm, bắt đầu đào móc. Vẻn vẹn một lát sau, Cổ Mộc lần nữa đem vách núi mở ra một cái cửa hang, sau đó lách mình đi vào, lại là một cái rất lớn cung điện hiện ra ở trước mắt. Thậm chí ngay cả kiến tạo kết cấu cũng cùng trước đó giống nhau như đúc. Tám cái trụ lớn chèo trống, quỷ âm trầm yêu thú bích họa. Trên đài cao đồng dạng còn có cái kim hộp, trong hộp đồng dạng còn có kim sắc tiểu cầu, tản ra khói độc cùng kim hệ linh lực. Cổ Mộc rất cẩn thận cầm Trảm Yêu kiếm đụng vào hạ kim sắc tiểu cầu, phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, liền không chút khách khí tính cả kim hộp cùng một chỗ để vào trong không gian giới chỉ. Đợi đến lấy đi hai loại vật phẩm, Cổ đại thiếu cũng không có chậm trễ thời gian, sau đó đi ra sơn động, mà khi hắn lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến tòa thứ ba ở trên đảo. Dược đường cao thủ sớm đã đi vào biển thiên thạch động thiên trên không. Tại cùng tám cái đảo chủ đối nghịch, song phương đang tiến hành không có chút nào dinh dưỡng miệng pháo. Đại biểu chính nghĩa một phương dược đường, đơn giản là muốn không đánh mà thắng chi binh. Nghe được những lão đầu này bút tích nửa ngày, Cổ Mộc chỉ có thể cho ra hai chữ ngớ ngẩn. Hải tặc sở dĩ là hải tặc, bởi vì bọn hắn không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Người cùng hắn thao thao bất tuyệt, ở đây nói nhảm hết bài này đến bài khác, không bằng trực tiếp đánh, trực tiếp đánh cho đến tàn phế, như thế mới đơn giản nhất, có thể nhất biện pháp giải quyết. Cổ Mộc mặc kệ bọn hắn ở đây nói nhảm, mà là rất nhẹ nhàng rơi vào cái thứ ba hòn đảo, sau đó thuận lợi tiến vào động thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại cùng trước hai cái tương tự sơn động bên trong đào móc một lát. Cái thứ ba trong động thiên đồng dạng có một tòa cung điện, cũng có được kim hộp cùng kim cầu, đem đồ vật thu nhập không gian giới chỉ. Cổ đại thiếu đắc ý đi tới, sau đó tiếp tục đi cái thứ tư hòn đảo. Mà cùng lúc đó, ngoại giới trên bầu trời, dược đường cùng mấy hải tặc đầu mục còn tại nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Cái này khiến Cổ Mộc rất là im lặng, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là đến đánh nhau, vẫn là đến chuyện nha. Chỉ cần để cho mình thuận lợi lấy đi 8 khỏa kim sắc tiểu cầu. Bọn hắn dù là ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan, say rượu làm ca, Cổ Mộc cũng không có mảy may ý kiến. Như thế, đi qua 2 cái canh giờ vất vả lao động, Cổ Mộc lần lượt đem mặt khác hòn đảo đều đi dạo một lần. Đồng thời thu hoạch được 7 cái kim sắc tiểu cầu. Nhưng có phần khiến người ngoài ý chính là, khi hắn đứng tại thứ 8 tòa cung điện bên trong kim hộp trước, lại nhìn thấy phía trên đặt vào không phải kim cầu, mà là một quyển sách ra hiện ra kim quang cổ tịch. Kỳ quái, nơi này tại sao lại là một quyển sách đâu? Đứng ở bên cạnh, xác định không có nguy hiểm, Cổ đại thiếu lúc này mới đem thư tịch cầm trong tay. Không phải là bí tịch võ công? Cổ Mộc âm thầm mừng rỡ, vội vàng lật ra giao diện muốn xem xét cho rõ ràng. Có thể kết quả lại là tương đương sụp đổ, bởi vì thư tịch chữ tất cả đều là cổ văn, liền cùng năm đó Táng Long Sơn lấy được kia 4 bản cổ thư đồng dạng. 4 bản hàm ẩn thiên địa huyền hoàng sách, hắn chí ít còn có thể nhận biết bìa sách danh tự. Bản này ngược lại tốt, một chữ cũng không nhận ra, đã để ở chỗ này, khẳng định là cái bảo bối. Chữ mặc dù không biết, nhưng lại không trở ngại Cổ Mộc lấy đi tính toán của nó. Cuối cùng 8 cái hòn đảo đều bị Cổ đại thiếu vào xem. Bên trong bảo bối cũng đều đem tới tay, mà lại cái trước còn rất cảm tạ 8 cái đảo chủ. Bởi vì, tại trong động thiên ý niệm không cách nào kéo dài, hắn nghĩ phán đoán chính xác chí bảo phương vị, hiển nhiên khó như lên trời, mà 8 cái đương ra, một mực phái người đào móc, cho ra rõ ràng nhất tuyến đường. Cổ Mộc mỗi lần tới đến một chỗ, chỉ cần thuận vết tích đào xuống đi nhất định tìm tới cung điện. Có thể nói, bởi vì những người này trợ giúp, Cổ đại thiếu ngồi mát ăn bát vàng, cuối cùng thu hoạch được những này chí bảo, mà 8 cái xui xẻo đương ra, nếu như biết, khẳng định sẽ tức giận thổ huyết. Dù sao bọn hắn tới đây đào không ít năm tháng, cuối cùng lại bị tiểu tử này cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Đắc ý mặt theo chí bảo rời đi cái cuối cùng động thiên. Cổ Mộc giấu ở chỗ tối, lúc này mới phát hiện, Dược Đường cùng đám hải tặc cuối cùng kết thúc trò chuyện. Bắt đầu chân chính đối chiến, giết, lên, tiếng la rung trời, sát khí lăng nhiên, siêu, siêu. 8 cái hòn đảo tứ bề báo hiệu bất ổn, vô số linh lực, vô số kiếm khí, thậm chí là trường mâu cùng cung tiễn tại thiên khung không ngừng bộc phát. Đám hải tặc số lượng không ít, có chừng hơn 500 người, Dược Đường lần này phái tới cao thủ cũng không ít. Hai phe một khi giao thủ, đánh dị thường kịch liệt, dị thường vô cùng thê thảm, máu tươi theo linh lực phun ra tại không trung. Tứ chi theo kiếm khí vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Đây là một trận thị giác thịnh yến, cũng là một trận tử vong đại chiến. Mà để Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn chính là, Dược Đường mặc dù có không ít cao thủ, nhưng ở phương xa, nhưng lại có một đám tuổi chừng 14-15 thiếu niên. Bọn hắn tu vi cao nhất bất quá võ sĩ cảnh giới, đã bắt đầu tham chiến. Hơn nữa còn rất ăn ý hợp kích giết địch. Dược Đường là châu cấp thế lực trở lên, lần này đến đây diệt phỉ, tại sao lại phái một đám tiểu thái điểu? Cổ Mộc không nghĩ ra, nhưng sơ qua hình như có minh ngộ, nói hẳn là đây đều là Dược Đường hậu bối lực lượng, lần này tới nơi này là vì lịch luyện. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đột nhiên khẳng định xuống tới. Không hổ là thế lực lớn, vậy mà để cho mình hậu bối tham gia loại này sinh tử đại chiến. Cổ Mộc âm thầm bội phục, những tiểu gia hỏa này đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng cùng hung ác hải tặc chém giết, đối võ đạo liền sẽ có cao hơn lĩnh ngộ. Thế nhưng là, có lợi liền có hại, dù sao bọn hắn thực lực quá yếu. đối mặt hải tặc, chỉ cần thêm chút không chú ý, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Vì võ đạo, dùng cái này đại giới đem đổi lấy, thực tế có chút tàn nhẫn, mà cổ mộc lại bất giác tàn nhẫn. Dù sao thế giới này cường giả vi tôn, muốn trưởng thành, liền muốn không giờ khắc nào không tại trong nguy hiểm lịch luyện. Nếu không lại như thế nào có thể trở thành cường giả chân chính? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.